Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 10, mua sắm pháp khí. Góc truyện audio.com. Những thứ này linh phù toàn bộ giao cho trưởng quầy. Có thể được đến 35 khối linh thạch. Bất quá, Vương Đạo Viễn nhân sinh quy hoạch là muộn thanh phát đại tài. Không thể ra danh tiếng. Để người chú ý, để tránh bại lộ Linh Châu không gian bí mật. Cuối cùng, hắn chỉ giao cho trưởng quầy 180 tờ linh phù. Đạt được 15 khối linh thạch. Hơn nữa nhiều năm tích góp từng tí 120 khối linh thạch. Cũng coi như có chút tích xúc. Tháng này nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian còn lại có thể tùy tiện lãng. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Đạo Viễn mang theo toàn bộ thân gia. 35 khối linh thạch khoản tiền lớn. Tại phường thị trên đường lớn đi dạo. Đương nhiên, cũng không phải chẳng có mục đích mà áp đường cái. Một khi đụng phải bán ra pháp khí cửa hàng, hắn tổng hội vào xem pháp khí, hỏi một chút giá cả. Vương gia thiếu khuyết pháp khí, Vương thừa tổ không có để lại tu tiên bách nghệ truyền thừa. Gia tộc lại trải qua đại nạn, về sau đập nồi bán sắt đổi lấy luyện đan, chế phù hai đạo truyền thừa. Về phần luyện khí chi đạo, đó là một số vượt qua giới tay nghề, kiêm có trận pháp, rèn, khống hòa các loại nhiều loại kỹ thuật, học tập độ khó cao, đưa vào tài nguyên nhiều, còn rất khó tìm đến đáng tin cậy luyện khí truyền thừa. Có thể mua được cũng chính là một ít nhập môn tri thức, tăng thêm vài món nhất giai pháp khí chế tạo phương pháp. Học xong cũng không có gì dùng. Mặc dù bồi dưỡng được nhị giai luyện khí sư, nếu như hắn không thể đột phá trúc cơ kỳ, hoặc trở thành tam giai luyện khí sư, căn bản không cách nào thu hồi thành phẩm. Có nhiều như vậy tài liệu luyện khí, còn không bằng trực tiếp đổi thành linh dược. Nhiều bồi dưỡng mấy cái luyện đan sư, linh phù sư, mà trận pháp sư, cũng không phải là một cái trúc cơ gia tộc có thể nuôi dưỡng được đến. So với việc đan khí phù mà nói, tu sĩ đối với trận pháp nhu cầu không lớn lắm, chỉ có một chút gia tộc, tông môn bố trí hộ sơn đại trận, mới có thể đi tìm trận pháp sư. Nhưng mà, cái nào thế lực muốn tìm người bày trận, cũng đều là tìm có chút danh khí trận pháp sư. Cấp thấp trận pháp sư căn bản không có sinh tồn không gian. Cũng chính là một ít tu sĩ nhàn rỗi không chuyện gì. Lúc một số nghiệp dư yêu thích đến học, chỉ cầu gặp được trận pháp sẽ không hai mắt một vòng hắc. Có thể hay không bày trận cũng không có cái gọi là. Vương gia không có luyện khí truyền thừa, cũng không có tiến hành qua nếm thử. Hơn nữa lúc trước gia tộc bị chèn ép, linh thạch một mực không đủ dùng. Bởi vậy, vương gia pháp khí tương đối thiếu. Vị thành niên đệ tử đa số không có pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng tại trong đó. Đi dạo cả ngày phố, Vương Đạo Viễn cơ bản nắm giữ bình thường nhất giai pháp khí giá bán. Nhất giai hạ phẩm pháp khí giá cả tại 10 đến 20 linh thạch tầm đó, nhất giai trung phẩm pháp khí giá cả tại 20 đến 50 linh thạch tầm đó, nhất giai thượng phẩm pháp khí giá cả tại 50 đến 100 linh thạch tầm đó. Dùng Vương Đạo Viễn tài sản, có thể mua được một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí. Trải qua hóa bỉ tam gia, Vương Đạo Viễn coi trọng thần binh các huyền dương kiếm. Cái thanh này huyền dương kiếm yết giá 30 linh thạch. Kiếm dài 3 thước 3 thốn, rộng 3 thốn 3 phân, toàn thân đỏ sậm, làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Kiếm này luyện chế thủ pháp trung quy trung cù, không có gì chưa đủ. Cũng không có bất luận cái gì kinh diễm chỗ. Chính thức hấp dẫn Vương Đạo Viễn chính là huyền dương kiếm tài liệu. Huyền dương kiếm nguyên liệu chủ yếu là huyền thiết. Đây là nhất giai pháp khí thường dùng nguyên liệu. Phụ liệu thì là huyền dương thạch. Huyền dương thạch là nhất giai không thuộc tính tài liệu luyện khí. Đặc điểm là cứng rắn cùng nhịn ăn mòn. Bởi vậy, huyền dương kiếm xa so với bình thường nhất giai trung phẩm pháp khí rắn chắc. Nhất giai thượng phẩm pháp khí cũng khó có thể phá hủy nó. Còn không sợ nọc độc ăn mòn. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không hiểu luyện khí, nhưng đối với tài liệu luyện khí có một chút hiểu rõ. Huyền Dương kiếm chỉ cần nguyên vật liệu giá cả ngay tại 15 linh thạch trở lên. Tăng thêm luyện chế trong quá trình tiêu hao linh tài cùng nhân lực. 30 khối linh thạch có thể nói là lương tâm giá. Vương Đạo Viễn đi khắp lão phường các gia luyện khí cửa hàng. Cũng không có tìm được so Huyền Dương kiếm thích hợp hơn chính mình pháp khí. Đi vào thần binh các đại môn. Một vị người trẻ tuổi nghênh tiếp đến đây. Nhiệt tình mà hô, đạo hữu, ta nói không sai a, tại đây Thanh Ly phường thì tuyệt đối tìm không thấy so Huyền Dương kiếm càng lợi ích thực tế nhất giai trung phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng lười trả giá. Lúc trước, hóa bì tam gia, thời điểm, đã chém qua, người trẻ tuổi này cứng mềm không ăn, kiên quyết không hạ giá. Xuất ra 30 khối linh thạch, giao cho trước mắt người trẻ tuổi. Cầm lấy Huyền Dương kiếm liền hướng bên ngoài đi. Chỉ nghe người tuổi trẻ kia hô. Hy vọng đạo hữu có thể đối xử tử tế thanh kiếm này. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn bước chân dừng lại. Quay người hỏi, hẳn là thanh kiếm này cùng đạo hữu có gì nguồn gốc? Thực không dám đấu giếm. Huyền Dương kiếm đúng là xuất từ tại hạ chi thù. Cũng là tại hạ chỗ luyện pháp khí trong. Cái thứ nhất có tư cách bày ở nơi đây bán ra. Người trẻ tuổi đáp, Vương Đạo Viễn lập tức hứng thú. Nguyên lai đạo hữu đúng là luyện khí sư. Thất kính, đạo hữu xin yên tâm. Thanh kiếm này cũng là của ta cái thứ nhất pháp khí. Chắc chắn đối xử tử tế nó. Tại hạ Ngọc Tuyền Phong Vương gia Vương Đạo Viễn. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ thần binh các Triệu Lương. Về sau không thể thiếu quấy giày Triệu huynh. Cáo từ, hoan nghênh Vương huynh thường đến. Không tiễn. Vương Đạo Viễn ly khai thần binh các sau, tìm một cái tiểu luyện khí tác phường, mua một thân hắc y, một cái mang màu đen dài cái khăn che mặt mũ rộng vành. Cái khăn che mặt có ngăn cách thần thức điều tra tác dụng, che lấp khuôn mặt lại phù hợp bất quá, tìm một chỗ yên lặng chỗ, thay cho có chứa gia tộc tiêu chí màu trắng đạo bào. Thay đổi mới mua trang phục và đạo cụ. Trong phường thị tán tu phần lớn đều là cái này thân cách ăn mặc. Cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Vương Đạo Viễn tìm mấy nhà làm linh cốc sinh ý cửa hàng. Từng nhóm bán ra linh cốc. Từ khi bắt đầu ở Linh Châu không gian bên trong chủng linh cốc đến nay. Đã gặt hái được 2 mùa. Tích góp từng tí một hơn 1.000 cân linh cốc. Nhiều như vậy linh cốc ăn là không thể nào ăn xong. Ở lại trong tay cũng không có gì dùng. Vẫn là lấy ra đổi linh thạch so sánh có lợi nhất. Hắn mỗi lần cửa hàng chỉ bán mấy chục cân đến hơn 100 cân linh cốc. Như vậy chút linh cốc. Không có thái quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đương nhiên, cửa hàng giá thu mua khẳng định so giá thị trường muốn thấp một ít. Hơn 1.000 cân linh cốc. Bán đi 105 khối linh thạch. Suy đoán khoản này khoản tiền lớn. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có chút kích động. Trước đây hắn tài sản đỉnh phong là 35 khối linh thạch. Cái này gia tăng lên gấp 2. Có tiền vẫn là đổi thành tu luyện tài nguyên nhất có lợi nhất. Linh thạch tuy nhiên cũng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nhưng hiệu quả xa không bằng một ít tăng lên tu vi linh đan. Trực tiếp dùng linh thạch tăng lên tu vi. Cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Đương nhiên trung phẩm trở lên linh thạch ngoại trừ. Linh thạch là tu tiên giới thông dụng tiền. Trong đó đựng linh khí. Có thể dùng tại tu luyện. Giao dịch bên trong không chỉ thủ nói rõ linh thạch bình thường chỉ hạ phẩm linh thạch. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Muốn mua đan dược. Tự nhiên muốn chiếu cố nhà mình sinh ý. Vương Đạo Viễn nghênh ngang mà tiến vào đan phù các. Vương Đạo Thành lập tức nhiệt tình trên mặt đất trước tiếp đãi. Đạo hữu là mua đan dược, linh phù, hay là bán thứ đồ vật, bổn điếm một nhị giai đan dược, linh phù, cái gì cần có đều có. Đại lượng thu mua đan phù tài liệu, số lượng nhiều theo yêu, Vương Đạo Viễn dùng thanh âm già nua nói. Lão Phu bán ra một ít linh phù, lại mua chút tụ linh đan, linh mực cùng nhất giai thượng phẩm lá bùa. Vương Đạo Thành nói, nguyên lai tiền bối hay là linh phù sư. Thất kính, tụ linh đan 2 khối linh thạch 1 viên, nhất giai thượng phẩm lá bùa 1 khối linh thạch 2 tờ. Linh mực 10 khối linh thạch 1 cân, không biết tiền bối cần bao nhiêu. Vương Đạo Viễn bán đi tất cả nhất giai linh phù, mua 40 chương nhất giai thượng phẩm lá bùa cùng 2 cân linh mực, cùng với 30 khối tụ linh đan. Thấy là đại sinh ý, Vương Đạo Thành mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cung kính nói, tiền bối, ngài linh phù tổng cộng 14 khối linh thạch, ngài mua thứ đồ vật tổng cộng 100 khối linh thạch. Tiểu điếm vừa khai trương, lần thứ nhất làm lớn như vậy mua bán, cho ngài đánh 90, giảm giá, tính toán 90 khối linh thạch, ngài còn cần giao 76 khối linh thạch. Vương Đạo Viễn xuất ra linh thạch, giao cho Vương Đạo Thành liền xoay người đi ra ngoài. Vương Đạo Thành cười đến thấy răng không thấy mắt, đưa cho Vương Đạo Viễn một quả bằng sắt lệnh bài. Nói, hoan nghênh tiền bối lại đến. Cầm này lệnh bài tại bổn điếm mua sắm, về sau cũng có thể hưởng 90, giảm giá ưu đãi. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cười thầm, không hổ là cửu thúc công cháu trai, tuy nhiên còn có chút non nớt, mồm mép rất lưu loát, cái này sinh ý đến đâu cửa hàng làm đều là giống nhau. Hay là chiếu cố nhà mình sinh ý tương đối khá, thịt nát trong nồi. Thiệt thòi tiện nghi đều là người trong nhà. Bất quá, nếu để cho Vương Đạo Thành biết rõ, chính mình mở miệng một tiếng tiền bối, hồ chính là mình thất đệ, không phải đánh cho hắn một trận không thể. Cách chương.